Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3892, Đạo Lăng cơn giận, tiên nhi đang cố gắng sưu tầm những này tàn kinh, chỉ cần có thể tổ hợp lại với nhau, nàng liền có thể được hoàn chỉnh thông thiên tiên kinh, do đó mở ra hạt nhân cung điện, hiện nay thông thiên tiên kinh nàng đã tập hợp hơn nửa. Này kinh văn một khi bắt đầu vận chuyển, quả thực sáng lập ra một cái chí cao vô thượng tiên khung, thông thiên triệt địa, vô pháp vô lượng, tiên lực trải rộng tiên khung đại thế giới, đủ để chấn áp đồng đại chí tôn. Tiên nhi hiện tại mơ hồ nhận ra được hạt nhân cung điện vị trí, liền giấu ở tiên môn bên trong. Chỉ cần có thể khi chiếm được còn lại một phần kinh văn, liền có thể tìm được đạo tộc quan trọng nhất truyền thừa địa. Con ngoan muốn dành thời gian, hiện tại hết thảy đều bại lộ, ngàn cân treo sợi tóc, dựa cả vào ngươi, đan đế nắm đầm nắm chặt. Lớn nhất sự tình lập tức liền truyền đi, việc quan hệ đạo tạng hạt nhân, những người này đến mục đích là cái gì? Còn không là hộ đạo giả một mạch chuyển thừa. Nếu là chuyện này bạo lộ đi ra ngoài, toàn bộ chư thiên biển sau ánh mắt đều sẽ hội tụ ở đây. Thần tộc những này quần tộc sẽ khôi phục gốc gác nắm giữ hạt nhân cung điện, nắm giữ hộ đạo giả một mạch chuyển thừa. Một khi vào lúc này đến, mới thực sự là hạo kiếp, cũng là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới hạo kiếp. Ầm ầm ầm, cố nhiên đan đế bố trí đại sát trận rất nhiều, có thể cuối cùng vẫn là bị nổ ra, chỉ có điều kiên trì nửa ngày thời gian, bị toàn diện mở ra, làm thiên môn bị đẩy ra thời khắc, bên trong hình ảnh, làm cho cả sơn hải quan run rẩy dữ dội, ngồi xếp bằng ở trong hư không, quả thực chính là một cái tiểu tiên tử, thánh khiết hoàn mỹ. Tiên quang bắn ra bốn phía, hơi thở của nàng cố nhiên không mạnh, nhưng là toàn bộ tiên thể, có thông thiên triệt địa uy năng đang giải phóng, muốn xuyên qua 81 thiên môn. Đây là người nào, tại sao có thể có như vậy, kinh thế thể chất, sơn hải quan đại nhân vật đều thất sắc, gắt gao nhìn chòng chọc thiên môn bên trong ngồi xếp bằng tiểu cô nương. Đáng sợ kia tiên lực, thần thánh ý vị, thông thiên tiên đạo thần uy, để đại nhân vật đều mục trường khẩu. Thần thiên bá nhảy vọt một cái đứng lên đến, khuôn mặt mừng như điên, chỉ vào tiên nhi cùng đạo kiếp, cười ha ha, tốt, được lắm thiên đình, ha ha, được lắm thiên đình, đạo thiên đế huyết thống đời sau, dĩ nhiên ở trong này, được lắm thiên đình. Thực sự là gan to bằng trời. Cái gì? Bọn họ là đạo thiên đế nhi nữ. Này, đây cũng quá khó mà tin nổi. Toàn trường náo động, cố nhiên đạo thiên đế chết đi nhanh 10 năm. Nhưng là trận chiến cuối cùng. Còn thường thường có người nghị luận, người mang chư thiên đạo thương dưới tình huống, cường giết bất tử đạo quân đệ tử. Đáng tiếc thiên đố anh tài. Đạo thiên đế vẫn là chết đi. Ha ha ha, cự linh tộc đại nhân vật cười to. Được lắm đạo thiên đế. Đạo tộc huyết thống người mạnh nhất, lưu lại đời sau, khẳng định là đạo tộc hiện tại mạnh nhất huyết thống. Xúc động 81 thiên môn nổ vang khẳng định là nàng. Nguyên lai đạo thiên đế còn để lại như thế một nữ nhi tốt. Ha ha ha, được được được. Thần tộc những thế lực này kích động như điên, mấy ngày nay bị huyền hoàng ma vương làm các đại tộc tổn thất nặng nề. Hiện tại đạo thiên đế nhi nữ xuất hiện, thậm chí ngay cả chí tôn đều không phải liền dám ở thiên môn tiếp thu truyền thừa. Bọn họ há có thể không kích động, nếu là bắt sống con cái của hắn, đôi này thiên đình đả kích vô cùng nặng nề, bao bất nghĩa biến sắc. Chuyện này phiền phức, nếu là đạo lăng nhi nữ bị tóm lấy, đôi này thiên đình tới nói quá bất lợi, thậm chí đạo thiên đế ở huyền hoàng đại thế giới ảnh hưởng lớn như vậy. Một khi bị bắt sống, hậu quả khó mà lường được, là đạo thiên đế con gái. Một ngày này, huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh toàn bộ phẫn nộ. Ở trong lòng bọn họ, đây chính là thủ hộ giả con gái. Thần thánh không thể xâm phạm, hiện tại nhưng có nguy cơ sống còn. Cho ta nắm lấy hắn, muốn sống, ta muốn sống. Thần thiên bá cười ha ha, huyền hoàng ma vương đưa cho ta phần này đại lễ, ta há có thể không thu, lập tức bắt nàng cho ta, nhất định phải bắt sống. Thần thương con mắt đều đứng lên đến rồi, trong mắt tất cả đều là dữ tợn cùng tàn lãnh, như là một đầu rắn độc một dạng, âm trầm cười, lễ vật này, rất tốt, đạo thiên đế. Ta còn thật phải cảm ơn ngươi. Con cái của ngươi đối với thiên đình phân lượng rất lớn đi. Ha ha ha, thần thương những cường giả này toàn diện khôi phục, giết hướng về thiên môn bên trong, ép thẳng tới đạo tiên nhi, không cho thương tổn muội muội ta. Đạo kiếp con mắt trợn trừng, vọt tới những này thần ma để hắn không có vẻ sợ hãi. Thân thể thánh quang bạo phát, lập tức xông lên tức giận, nói, tiểu chủ nhân mau trở lại. Thần nữ cùng đan đế biến sắc, tiên nhi có tiên lệnh trong tay, những người này còn thương không được nàng, bọn họ muốn kéo dài một ít thời gian, được lắm tiểu súc sinh, chạy tới chịu chết, buồn cười, buồn cười. Thần thương như là bị hóa điên một dạng gào thét, hắn căn bản chưa từng ra tay, quang tự thân bộc phát ra khủng bố khí thế, liền để thần nữ cùng đan đế run rẩy dữ dội, thẩm thấu bọn họ xây dựng sức mạnh phong tỏa, khí thế khủng bố phóng xạ ở đạo kiếp trên người. A, đạo kiếp kêu thảm thiết, bay ngang ra ngoài, thể khung xương tách ra, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nứt, thân thể của hắn nhuộm đỏ huyết, đều ở chia năm xẻ bảy. Đạo kiếp, a, các ngươi bầy súc sinh này, liền đứa bé đều hạ độc thủ như vậy. Đan đế trợn tròn đôi mắt, khóe mắt đều nứt ra huyết, trong cơ thể đan khí cuồn cuộn, muốn bảo vệ đạo kiếp mạch máu, chỉ có điều kết quả để giữa trường cường giả thất sắc. Đạo kiếp cố nhiên tao ngộ tính chất hủy diệt đả kích, nhưng là hắn rất bất phàm, thể sắc chảy xuôi thánh huy, ẩn chứa đáng sợ sinh mệnh cội nguồn, tẩm bổ hắn tàn thể, dạn nứt khu vực bắt đầu tự chủ khép lại. Ha ha ha, thật tốt, các ngươi gốc gác càng mạnh càng tốt. Thần thương cười ha ha, trong mắt tất cả đều là tàn khốc cùng dữ tợn. Đan đế đem đạo kiếp mang về, nắm đầm nắm chặt, tuy rằng đạo kiếp không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Đan đế ra ra, ta thật vô dụng, đạo kiếp khạc huyết, vừa nãy thế cuộc, để hắn sâu sắc biết được, sức mạnh đến cùng có trọng yếu bao nhiêu. Một viên con đường cường giả hạt giống, bắt đầu chôn ở trong lòng hắn. Mọc dễ nảy mầm mẫn y, ngươi còn tuổi nhỏ, còn có một đoạn đường phải đi, cố gắng lên hài tử. Đan đế đem đạo kiếp thu đến trong nội vũ trụ, hai mắt nhìn chằm chằm những người này lạnh lùng nói, ta cũng muốn biết, các ngươi có thể sống bao lâu, chết đến nơi rồi, vẫn còn ở nơi này ảo tưởng cái gì. Thần thương tàn khốc mở miệng, muốn kéo dài thời gian chờ đợi viện binh sao? Liền các ngươi những người này còn cần kéo dài thời gian à? Thần thương lập tức xông lên, toàn thể thả ra khủng bố khí thế, che lấp toàn bộ thiên môn. Hắn dường như một tôn tiên thiên thần ma, mang theo tàn lãnh sát niệm, xuất hiện ở đạo tiên nhi bên cạnh, vung lên bàn tay phải đem nàng bắt sống mang đi. Chỉ có điều sau một khắc, tiên nhi trên đỉnh đầu chìm nổi một viên cổ xưa tiên lệnh, tỏa ra ngập trời tiên ngân, phong thiên tuyệt địa. thần thương một trưởng này bổ vào tiên lệnh trên. Này phong ấn dĩ nhiên vi tia bất động. Hắn biến sắc, đây là hộ thân bảo vật, cực đoan quý trọng hộ thân bảo vật. Đây là đạo tộc tiên lệnh. Thần thiên bá sắc mặt hoàn toàn thay đổi, truyền âm nói, nhanh, đem tiên lệnh bắt được tay. Tiên lệnh bên trong tàn dư sức mạnh căn bản không nhiều, bằng không vừa nãy ngươi liền bị đánh chết. Đạo tộc tiên lệnh, thần thương con mắt đều đỏ, liên hợp những cường giả này toàn diện ra tay, oanh kích tiên lệnh. Thiên đạo giáo giáo chủ cũng nhìn ra đầu mối, một trận giơ chân, thiếu giáo chủ hẳn là thành công. Nếu tới muộn, hạt nhân cung điện rất khả năng bị hai người bọn họ đại quần tộc chiếm cứ. Đến thời điểm sự tình liền phiền phức, vô liêm sỉ, các ngươi muốn làm gì? Đây là ta thần tộc thiên môn. Thần thiên bá có chút nổi giận, ngay ở đạo tộc tiên lệnh xuất hiện thời khắc, thiên đạo giáo những thế lực này cường giả đều nhằm phía thiên môn. Quãng thời gian trước bởi vì huyền hoàng ma vương gây thành đại họa, các đại quần tộc sai rất nhiều binh mã tiến quân huyền hoàng đại thế giới, đến không ít cường giả đỉnh cao. Nếu là những thế lực này tham dự vào, thần tộc rất khả năng độc chiếm đạo tộc tiên lệnh. Thiên nhãn đại thế giới những này quần tộc cường giả không để ý tới thần thiên bá. Hộ đạo giả một mạch truyền thừa quá trọng yếu, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ dễ dàng được. Đều muốn phân một phần canh, húng, ngay ở những người này ép về phía thiên môn thời khắc. Thần thương bỗng nhiên gào thét lên, cơ thể hắn đều đang thiêu đốt, toàn bộ cơ thể tràn ngập chí cao vô thượng chư thiên thần linh khí tức. Đây là cái gì? Vọt tới cường giả run rẩy. Vào lúc này thần thương quá khủng bố, quả thực bước vào chư thiên đế cảnh giới. Thần thiên bá thở vào nhẹ nhõm. Lần này thần tộc sai rất nhiều binh mã, cũng mang đến một ít đại sát khí. Thần hoang đại kích thất lạc sự tình đã gây nên thần hoang tức giận, ban xuống rồi một giọt bản mệnh đế huyết giao cho thần thương, để hắn tự mình thu hồi thần hoang đại kích. Giọt máu này không phải chuyện nhỏ. Thần hoang là cỡ nào cường giả, thần tộc phụ tử huyết thống có thể hoàn mỹ giao hòa, để thần thương trong lúc nhất thời thu được vô thượng chiến lực. Vào lúc này thần thương không để ý tới dấu rốt đòn sát thủ, chỉ cần có thể trấn áp đạo thiên đế nhi nữ, nắm giữ đạo tộc tiên lệnh, hắn không tin huyền hoàng ma vương không giao ra thần hoang đại kích. Ầm ầm ầm, thần thương khí tức bạo phát đến một cái trước nay chưa từng có cực hạn trình độ. Thậm chí sau lưng của hắn dựng lên một tôn chí cao vô thượng cái bóng, tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức. Đây là thần hoang sức mạnh, có thể nói vô thượng thần linh ở thức tỉnh. Không được, đan đế thất sắc. Vào lúc này thần thương quá khủng bố, tự thân tràn ngập ra khí thế, để bọn họ đều nghẹt thở, đều muốn nổ tung. Mặc dù là tiên lệnh đều ong ong, thần thương giờ khắc này quả thực hóa thân chư thiên đế, ngửa mặt lên trời gào to, nếu dám ở các đại quần tộc cường giả đến trước chấn áp đạo tiên nhi, đều là của ta, người cản ta, chết. Thần thương vung lên tuyệt thế chiến lực, một quyền tiếp một quyền, đập về phía tiên lệnh, mỗi một quyền đều đập cho tiên lệnh nổ vang, bố trí phong ấn cấp tốc suy yếu, liên tiếp mười mấy quyền, thần hoang máu sức mạnh tiêu hao hơn nửa thời khắc, này tiên lệnh hoàn toàn mờ đi xuống, ha ha ha. Thần thương cười to, rung trời tiếng cười, để chạy tới chặn lại hắn đan đế cùng thần nữ cả người run rẩy dữ dội, đều phải bị hống chết ở chỗ này. Hai cái run rế, cũng dám cản đường của ta. Thần thương thúc đẩy vô thượng chiến lực, để đan đế cùng thần nữ run rẩy. Bọn họ bố trí phong ấn nát tan, hướng về đạo tiên nhi ngang qua mà đến, tựa hồ tiên khung nổ tung, chư thiên nứt toác, vô tận đại đạo tiên ngân, ở thần thương sức mạnh bên dưới tan vỡ tan rã. Cái kia từng trận khí thế khủng bố, ép về phía đạo tiên nhi thân thể, ầm ầm, nhưng là này thiên môn tự chủ nổ vang, 81 đạo tôn sức mạnh hiện ra, chống đối thần thương lực lượng, chỉ có điều 81 đạo tôn sức mạnh, ở truyền thụ tiên nhi truyền thừa quá trình, hao tổn quá to lớn, cố nhiên hiện ra đến sức mạnh, nhưng là ở thần thương hiện tại sức mạnh bên dưới, đều đang run rẩy bên trong bắt đầu tan vỡ tan rã. Tiên nhi nhìn thấy tử vong, nhìn thấy 81 vị đạo tôn héo tàn, tựa hồ cũng nhìn thấy nàng, thân tử đạo tiêu, cha, tiên nhi sợ sệt, tiên nhi gào khóc, nàng vẫn còn con nít, luôn luôn nhát gan, không cần sợ hãi. Ta rất nhanh đưa ngươi cùng phụ thân ngươi đoàn tụ. Tàn khốc âm thanh xuất hiện, để tiên nhi khuôn mặt trắng bệch. Thần thương tàn khốc cười, rất nhanh, ầm ầm ầm. Ngay ở thần thương bàn tay sắp xách trụ tiên nhi cái cổ thời khắc, một trận lại một trận khí thế, theo cổ xưa trong thời không lan truyền mà đến, quả thực xuyên qua toàn bộ đạo tạng. Thiên môn bên trong hiển hóa ra một cái bóng, mang theo chư thiên thần ma cơn giận, càng là kinh khủng như vậy ngập trời. Hết chương.